mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 156, đâm đồn xà mâu song vong. Ta thua, quỷ áo đấu la khuôn mặt có chút đắng chát. Tại hắn nói ra những lời này thời điểm, sắc mặt như là nháy mắt già nua hơn 10 tuổi, tinh khí thần mất hết. Hắn đường đường cấp 92 phong hào đấu la, hôm nay hướng một cái hơn 40 cấp hồn tông cúi đầu nhận thua. Ngẫm lại đều cảm thấy châm biếm. Lúc này, Thiên Đạo Lưu dẫn đầu, mang theo Bỉ Bỉ Đông Kim Ngạc đấu la đám người rơi. Bây giờ không phải là nói những thứ này, xem trước một chút Thánh Long xà mâu đâm đồn ba người bọn hắn còn sống không vậy. Thiên Đạo Lưu sắc mặt nặng nề nói, chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Chi Thu liếc mắt, ba cái kia lão gia hỏa, trời mới biết bị đỉnh thượng hóa Phật đập cái kia xó đi. Phòng chừng coi như không chết, cũng cách cái chết không bao xa a. Ngươi, ai? Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng, lắc đầu, sau đó hắn liền lơ lửng lên trên trời, hướng về trong ký ức nguyên bản đâm đồn xà mâu đám người chỗ tồn tại vị trí tìm đi. Kim Ngạc đấu la cùng Thiên Quân Hàng Ma hai vị đấu la còn có Quỷ Báo đấu la bốn người cũng là trầm mặc nhìn Diệp Chi Thu một chút, đi giúp Thiên Đạo Lưu lục soát cứu nhân viên. Còn tại chỗ, chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông Hồ Liệt Na, còn có hai tay ôm ngực, đứng tại hai bên xem náo nhiệt Quỷ Cúc đấu la. Bỉ Bỉ Đông đi đến Diệp Chi Thu bên cạnh, ôn nhu nói, Thu Thu, đâm đồn bọn hắn mặc dù là người không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là võ hồn điện trưởng lão, ba người bọn họ như trực tiếp bỏ mình, đối phó hồn điện tới nói, là không nhỏ tổn thất, cùng đi tìm xuống a. Bỉ Bỉ Đông tuy là đồng dạng chán ghét mấy vị kia trưởng lão, nhưng nàng vẫn là lấy đại cục làm trọng. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tốt a, bất quá lão sư các ngươi không cần đi, ta tìm đến là được rồi. Đối với Bỉ Bỉ Đông yêu cầu, Diệp Chi Thu không muốn cự tuyệt. Lời nói xong phía sau, hắn liền đem chính mình thần thức kéo dài đưa ra ngoài, thò vào các nơi dưới nền đất. Ba người thân ảnh không bao lâu liền bị Diệp Chi Thu tìm tới. Bất quá đâm đồn đấu la cái kia mập mạp, bởi vì động đánh không đủ sâu, lúc này đã treo, chết cực kỳ thảm, toàn thân bị ép cùng miếng bánh giống như, xương cốt đều vỡ thành cặn bã, xà mâu đấu la cũng là hấp hối lâm vào hôn mê. Thân thể nhiều chỗ gãy xương, lồng ngực hạ xuống, như không cứu viện, phòng trừng hắn cũng hẳn là không chịu được lâu. Về phần Thánh Long đấu la, hắn trạng thái ngược lại là so xà mâu đấu la tốt hơn không ít, bởi vì có võ hồn chân thân hỗ trợ ngăn cản đợt tấn công thứ nhất nguyên nhân. Hắn bị thương ngược lại là không nặng, chỉ là gãy mất 7-8 cục xương, lúc này rõ ràng còn không có hôn mê. Ngay tại cái kia bị đỉnh thượng hóa Phật ép chặt thực trong đất bùn giấy dụa lấy, Diệp Chi Thu trong ánh mắt lấp lóe, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới nền đất, một chút thực vật thân rễ bỗng nhiên bắt đầu duỗi dài, trong chớp mắt hóa thành cỡ thùng nước mộc đằng, những cái này mộc đằng một đầu ở phía trước mở đường, phá vỡ mặt đất, bên kia vòng quanh Thánh Long đấu la ba người thân thể một đường khó khăn xông ra mặt đất. Chỉ bất quá, trên nửa đường, mang theo xà mâu đấu la cái kia mộc đằng, có vẻ như khí lực dùng lớn một chút, vặn gãy xà mâu đấu la cái cổ. Tất nhiên, điểm này mọi người là không biết. Thiên Đạo Lưu đám người chỉ biết là ba người bị những cái này mộc đằng đưa ra mặt đất thời gian, có hai cái đã treo. Duy chỉ có Thánh Long đấu la có vẻ như còn có thể cứu giúp một thoáng bộ dáng. Xà mâu đấu la chết, tự nhiên là Diệp Chi Thu cố tình. Nếu như đâm đồn đấu la không chết, Diệp Chi Thu cũng sẽ không nghĩ đến đặc biệt đi kiếm chết xà mâu đấu la. Nhưng đâm đồn chết, cái kia Xà Mâu liền không thể để cho hắn sống. Hai người này quan hệ vô cùng tốt. Xà Mâu không chết, Diệp Chi Thu sợ hắn sau đó dưỡng hảo thân thể, sẽ vụng trộm làm một chút tiểu động tác. Nguyên cớ, Diệp Chi Thu quả quyết xuống sát thủ. Mắt thấy ba vị phong hào đấu la bên trong, chỉ có Thánh Long đấu la còn sống. Bỉ Bỉ Đông cũng là thở dài một cái. Lão sư, người tại thay bọn hắn chết cảm thấy tiếc hận. Diệp Chi Thu nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, hơi nghi hoặc một chút. Bỉ Bỉ Đông hẳn không phải là loại kia không quả quyết người mới đúng. Tiếc hận đến không có. Bỉ Bỉ Đông lờ mờ lắc đầu. Chỉ bất quá, bọn hắn chết có chút không có giá trị. Nếu là trước khi chết có thể vì võ hồn điện làm ra điểm cống hiến, khi đó lại để cho bọn hắn đi chết, ngược lại là vô cùng tốt. Cũng coi như dùng hết tác dụng của nó. Diệp Chi Thu, tốt a, sư phụ của mình quả nhiên hung ác. Là mình cả nghĩ quá rồi. Mắt thấy lấy thiên đạo lưu đám người đang giúp đâm đồn Xà Mâu hai vị đấu la thu lại di hài, Diệp Chi Thu cũng lười đến chờ bọn hắn, trực tiếp thò tay kéo hướng bên cạnh Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na tay nhỏ. Sau đó, Diệp Chi Thu mang theo hai người một cái phi lôi thần trực tiếp quay trở về giáo hoàng điện. Quỷ cúc đấu la, chờ chút, vì cái gì lại đem chúng ta ném ra? Chúng ta chẳng lẽ cũng không phải là giáo hoàng điện phe phái thành viên sao? Vì cái gì mỗi lần thuấn di đều không mang tới chúng ta? Tại Diệp Chi Thu sau khi đi, thiên đạo lưu đám người còn cố ý nghiên cứu một thoáng Diệp Chi Thu triệu hồi ra đến tôn này đại Phật. Kết quả bọn hắn phát hiện, cái đồ chơi này, loại trừ nhìn lên chấn động, có vẻ như đã không có gì mềm dùng. Giáo hoàng điện bên trong, Diệp Chi Thu mang theo Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na hai người xuất hiện ở đây. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình thường rút về bàn tay của mình. Tào Nhã đi trở về chính mình giáo hoàng ghế ngồi xuống. Nhìn về phía Diệp Chi Thu ánh mắt phức tạp nói. Thu Thu, lần này, ngươi ngược lại để vi sư mở rộng tầm mắt. Ngươi một chiêu kia uy lực, cho dù là ta ra sân, cũng không dám nói có thể toàn thân trở lui. Ngươi đã có thể xuất sư. Bỉ Bỉ Đông cười khổ. Nàng phát hiện mình tên đồ đệ này khả năng so chính mình còn mạnh hơn, không khỏi tâm tình có chút phức tạp. Vui vẻ cũng có, vui mừng cũng có, còn có tia lờ mờ thất lạc. Diệp Chi Thu, ngươi đã có thể xuất sư là ý gì? Đừng a, lão sư. Diệp Chi Thu mấy bước chạy đến Bỉ Bỉ Đông sau lưng, thò tay giúp nàng bốc lên bả vai, ưỡn nghiêm mặt thận trọng nói: "Lão sư, ta có thể mạnh như thế còn không phải ngươi dạy thật sao? Ta tại võ hồn điện còn không ở đủ đây, ngươi cũng đừng đuổi ta đi a." Bỉ Bỉ Đông liếc mắt, chính mình dạy đồ vật gì, nàng vẫn là nắm chắc. Đơn giản là trước đây bồi luyện thời gian một chút kinh nghiệm chiến đấu cùng ngoài miệng thủ nghiệp mà thôi. Liền Diệp Chi Thu thứ tư hồn hoàn, cũng là lúc trước chính hắn vụng trộm chạy tới săn giết, chính mình không có giúp đỡ một điểm bận bịu. Bỉ Bỉ Đông đều cảm thấy chính mình cái này lão sư nên có chút ít không xứng trước, cực kỳ không có cảm giác thành công. Thiên đấu hoàng thành hành trình phát sinh cái gì để ngươi miệng biến đến ngọt như vậy? Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi nhếch, nàng cái này tiểu đồ đệ có vẻ như thật biến hóa cực lớn, có chút không giống. Ách, Diệp Chi Thu con mắt chuyển động, ngữ khí bỗng nhiên biến đến trầm thấp. Lão sư, từ khi ta đi thiên đấu hoàng thành phía sau, phát hiện không có các ngươi thời gian quả thực một ngày bằng một năm. Ngày đêm nhớ nghĩ, cơm cũng ăn không ngon, cảm giác cũng ngủ không yên. Bởi vậy ta đối với mình tiến hành khắc sâu nghĩ lại, mới phát hiện trước đây lão sư ngươi cùng Nana sư tỷ đối ta đều như vậy tốt, mà ta lại một mực gương mặt lạnh lùng, là thật để cho các ngươi trái tim băng giá. Bởi vậy ta rút kinh nghiệm xương máu, sau đó nhất định muốn đối lão sư các ngươi tốt đi một chút. Bỉ Bỉ Đông nhịn không được quay đầu nhìn một chút Diệp Chi Thu. Trong mắt có chút im lặng thần sắc. Vì sao nàng cảm giác chính mình cái này tiểu đồ đệ tại miệng đầy phi ngựa xe? Một câu chính mình cũng không muốn tin đây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.